Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 779, Vũ Trụ Chi Thành. Nghe được Bạch Phong lời này, Triệu Hàng lập tức minh bạch cái gì, vội vàng nói, thiếu gia, Triệu Hàng minh bạch liền tốt, muốn theo ở bên cạnh ta, nếu như không nỗ lực tăng lên năng lực của mình. Sớm muộn cũng sẽ bị đào thải. Bạch Phong nghe được Triệu Hàng mà nói về sau, tiếp tục nói, Trương Đức Soái, ngươi cũng hiểu chưa? Bạch Phong ngay sau đó nhìn về phía Triệu Hàng bên người Trương Đức Soái mở miệng hỏi. Trương Đức Soái vội vàng nói, thiếu gia, Trương Đức Soái minh bạch. Các ngươi minh bạch liền tốt. Tại ta chưa trưởng thành lên trước khi đến, cũng là các ngươi thành thời gian dài. Một khi ta trưởng thành, nhưng các ngươi lại vẫn trì trệ không tiến, vậy thì thật là xin lỗi, đã không di chuyển được, ta thì chọn vứt bỏ, bởi vì ta Bạch Phong không muốn phế vật, minh bạch ta lời nói ý tứ đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy hai người, lần nữa đem sự kiện này nói cực kỳ ngay thẳng, thiếu gia, Triệu Hàng minh bạch, thiếu gia, Trương Đức Soái minh bạch. Hai người nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cùng nhau hô, Trương Đức Soái, ta chỗ này có một gốc hư không thảo, thì cho ngươi đi. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Trương Đức Soái mở miệng nói ra. Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong lời này, hai mắt đột nhiên sáng lên, bởi vì cấp Bạch Phong cấp Triệu Hàng hoặc là cực kỳ hy hữu cấp 9 bát đoạn hắc phong thạch. Hoặc là cũng là cực kỳ chân quý thể kỹ to lớn cấp 8 bát đoạn hỏa long thạch. Cái kia thật vất vả đến phiên chính mình, lại làm sao có thể sẽ là phổ thông hư không thảo. Xoát, một gốc toàn thân huyết hồng thực vật trực tiếp xuất hiện tại Bạch Phong trong tay. Cái này gốc 10 cấp 6 đoạn thất truyền hồng diệp thảo thì tặng cho ngươi đi. Bạch Phong lúc này, nhìn lấy Trương Đức Soái, trực tiếp đem trong tay thất truyền hồng diệp thảo đưa tới. Cái gì? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhìn lấy đưa tới thất truyền hồng diệp thảo, Trương Đức Soái quả thực không thể tin được đây hết thảy đều là thật. Hai tay run run nhận lấy thất truyền hồng diệp thảo, làm cẩn thận xem xét một phen về sau, biết được cái này thật gốc thất truyền hồng diệp thảo thật sự có 10 cấp 6 đoạn loại này cực cao. Phẩm cấp, trên mặt sớm đã toát ra hưng phấn vô cùng thần sắc. Thất truyền hồng diệp thảo cũng không tính là cái gì chân quý hoặc hy hữu hư không thảo. Thậm chí có thể nói là cực kỳ phổ thông. Phổ thông đến rất nhiều luyện đan sư tại vô tận vũ trụ hư không gặp phải đều chẳng muốn nhặt trình. Độ, nhưng cái này thất truyền hồng diệp thảo cũng không phải là không người đi nhặt lên. Tự do trưởng thành sẽ xuất hiện rất nhiều cao phẩm cấp. Thì hắn biết, cái này thất truyền hồng diệp thảo muốn phải không ngừng đột phá. Đạt tới cao phẩm cấp lại là cực kỳ khó khăn. Cần phần ngoài điều kiện cực kỳ hà khắc. Chí ít hắn thân là cấp 9 luyện đan đại sư. Còn chưa bao giờ thấy qua. Đừng nói thấy qua. Nghe đều chưa nghe nói qua sẽ có 10 cấp 6 đoạn loại này cao phẩm cấp thất truyền hồng diệp thảo. Cho nên, lúc này Trương Đức Soái thật mừng rỡ hỏng. Chỉ bằng vào cái này gốc 10 cấp 6 đoạn thất truyền hồng diệp thảo, hắn liền có thể đổi được đại lượng cần hư không thảo. Từ đó có thể cho hắn tiến hành đại lượng luyện đan. Dùng cái này đến đề cao tự thân luyện đan tạo nghệ. Bảo Linh tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ đi. Theo hai người này trong thần sắc, ta đã thấy những thứ này theo bạo thần cửa hàng bên trong đổi lấy đi ra đồ vật giá trị lớn bao nhiêu. Chỉ cần có đầy đủ bạo điểm, ta cảm giác ta có thể đem toàn bộ vô tận vũ trụ hư không đều quấy mưa gió phun trào. Bạch Phong lúc này toát ra một vệt vẻ chờ mong nói ra. Bảo Linh nghe được Bạch Phong lời này, nhịn không được bật cười nói, chủ nhân, ngươi muốn làm như vậy? Nói thật, ta cũng là có chút ít chờ mong đâu. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ mới. mời ký chủ tiến về vũ trụ chi thành, kiếm lấy 10.000 đẳng cấp cao vũ trụ thần thạch, nhiệm vụ cơ sở khen thưởng 1.000 bạo điểm. Ngay tại bạo linh thoại âm rơi xuống về sau, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thanh âm liền trực tiếp vang lên. Hả? Nghe được hệ thống ban bố nhiệm vụ về sau, Bạch Phong lúc này toát ra một vệt vẻ nghi hoặc đối Bạo Linh hỏi. Bạo Linh, cái này nho nhỏ cấp 3 đại thế giới, còn có vũ trụ chi thành như vậy cao đại thượng thành trấn à? Mà lại đại thế giới này dùng tiền tệ không phải kim tệ sao? Vũ trụ thần thạch là cái gì? Bạo Linh nghe được Bạch Phong hỏi thăm về sau, lập tức giải thích nói. Chủ nhân, vũ trụ chi thành tại vô tận vũ trụ hư không, cũng không tại cái này cấp 3 đại thế giới bên trong. Mà vũ trụ thần thạch là vô tận vũ trụ hư không lưu thông tiền tệ. Vô tận vũ trụ hư không? Vậy ý của ngươi là nhiệm vụ này, là muốn ta rời đi đại thế giới này, một lần nữa trở lại vũ trụ hư không thật sao? Bạch Phong nghe xong, trực tiếp hỏi. Bạo Linh tiếp tục trả lời, chủ nhân, ngươi nói không sai, đến mức vũ trụ chi thành ở nơi nào, bên cạnh ngươi cái kia hai tên gia hỏa là biết đến. Nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp nhìn về phía Trương Đức Soái hỏi, lão Trương, vũ trụ chi thành là địa phương nào? Hả? Trương Đức Soái vừa mới thận trọng đem thất truyền hồng diệp thảo thu vào không gian trang bị bên trong, liền nghe đến Bạch Phong tra hỏi, mà nghe được cái này tra hỏi, cũng là để hắn sững sờ, kịp phản ứng sau lập tức trở về nói, thiếu gia, vũ trụ chi thành chính là vô tận vũ trụ hư không bên trong đông đảo hư không giả tụ tập giao dịch. Một cái treo lơ lửng giữa trời thành. A, còn có loại địa phương này? Bạch Phong nghe xong, toát ra một vệt vẻ giật mình hỏi. Trương Đức Soái gật đầu nói, thiếu gia, cơ bản đông đảo hư không giả trong tay không gian định vị thạch đều sẽ có vũ trụ chi thành vị trí, ở nơi đó có thể bán các trồng đồ, vật, cũng có thể mua sắm các trồng đồ, vật, cái kia cái này vũ trụ chi thành là người phương nào thành lập, người nào có lớn như vậy năng lực, vậy mà có thể trưởng khống phức tạp như vậy vũ trụ chi thành. Bạch Phong nghe xong, lập tức hỏi, nếu là vô số hư không giả tụ tập địa phương, vậy khẳng định không cách nào tránh khỏi xuất hiện bất kỳ vấn đề, mà đã có thể mồm mực bình yên vô sự tồn tại. Muốn nói không có người nào trưởng khống giả vũ trụ chi thành, Bạch Phong mới sẽ không tin tưởng. Thiếu gia, cái này vũ trụ chi thành cũng là một số hư không giả phát hiện. Sau đó càng ngày càng nhiều hư không giả phát hiện tụ tập, sau cùng nhau phát triển cùng sáng tạo dựng lên, mà bởi vì to lớn đám người tự nhiên là sinh ra lợi ích. Không ít vũ trụ hư không bên trong siêu cấp cường giả đều muốn đem cái này vũ trụ chi thành chiếm thành của mình, nếu quả như thật chiếm thành của mình, mỗi một ngày có thể đạt được tài phú đều là không cách nào tưởng tượng. Nhưng vô tận vũ trụ hư không cũng có rất nhiều ưa thích thanh tĩnh siêu cấp cường giả. Bọn họ lại không nghĩ để những cái kia muốn lấy được lợi ích ra hỏa trưởng khống vũ trụ chi thành, bởi vì bị những tên kia trưởng khống, những tên kia nắm giữ to lớn tài phú cùng tài nguyên tu luyện. Thực lực tự nhiên sẽ càng ngày càng mạnh. Trương Đức Soái nhìn lấy Bạch Phong vội vàng giải thích, nói. Bạch Phong nghe xong, không nói gì thêm, ra hiệu Trương Đức Soái nói tiếp. Hô, Trương Đức Soái thở dốc một hơi, nhìn lấy Bạch Phong tiếp tục giải thích nói. Cho nên, tại nhiều vũ trụ hư không siêu cấp cường giả rằng co mấy năm về sau, cuối cùng bọn họ làm ra một cái quyết định, cái kia chính là ai cũng không cho phép nhúng chàm vũ trụ chi thành. Mà đồng thời bọn họ cũng sẽ trấn thủ vũ trụ chi thành. Ai dám tại vũ trụ chi thành nháo sự, đem sẽ phải gánh chịu đến đông đảo siêu cấp cường giả truy sát. Dùng cái này đến bảo hộ vũ trụ chi thành an ổn. Nguyên lai là dạng này. Nếu như vậy,